giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 365, bái hỏa giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đắc tội không nổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được mụ tú bà mở miệng, Vương Dã nhướng mày. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, ý thứ gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bất quá mấy cái phiên bang thương đội, người cái này khai mở Di Hồng Viện lại còn đắc tội không nổi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhè nhẹ kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết muốn mở lên Di Hồng Viện cái này buôn bán, cái kia không có nhất định thế lực là tuyệt đối không được. Bằng không thì cái kia uống rượu hán tử say cùng vô lại ồn ào khởi sự đến, buôn bán cũng không cần làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, đồng dạng tại Di Hồng Viện cái này chỗ cũng dưỡng không ít quy công tay chân. Mặc dù không dám nói võ công cao cường, nhưng là cũng là thân thể cường tráng có chút thân thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tú bà này tử thế mà đắc tội không nổi cái này phiên bang thương đội, cái này khiến Vương Dã khá là kinh ngạc. Này nha, Vương trưởng quỹ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã nghi vấn, người tú bà này tử khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Đám này phiên bang người Di có thể cùng trước kia khác nhau. Đám người này không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa cực độ bá đạo phách lối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ mới đầu là muốn dẫn đi mau muội thời điểm ta cũng không đáp ứng. Về sau động thủ ta dưỡng những cái này tay chân cùng quy công cũng không phải đối thủ của người ta, mấy cái đều bị người ta đánh ngã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám này người Di còn dám đối với các ngươi động thủ. Lúc này, Vương Dã mở miệng nói ra. Đây chính là vương triều khu vực bọn họ cũng dám lớn lối như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, Vương Dã lời vừa nói ra, người tú bà này từ khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Vương trưởng quỹ, theo lý thuyết những chuyện này, ta không nên cùng ngươi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngươi là khách hàng cũ, có một số việc ta cũng liền không dối gạt ngươi. Nói đến đây, người tú bà này từ thấp giọng mở miệng nói ra. Đám này người Di thương đội, là Ba Tư Quốc bái hỏa giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba Tư bái hỏa giáo, lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể không khỏi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Ba Tư bái hỏa giáo, hắn cũng không lạ lẫm. Năm đó hắn mới vào võ lâm, chính là Ba Tư bái hỏa giáo thời kỳ cường thịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giáo này lúc đó cũng tại võ lâm trong tà phái tiếng tăm lừng lẫy, giáo chủ Hoắc Không Nghĩ cũng trong võ lâm có địa vị vô cùng quan trọng. Sau đó Vương Dã dẫn đầu ma giáo quật khởi mạnh mẽ, hơn nữa võ lâm chính đạo chèn ép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợt này Tư Bái Hỏa giáo ngày càng suy thoái, cuối cùng triệt để lui về Ba Tư Quốc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại một lần nữa nghe được Bái Hỏa giáo, lại là lấy phương thức như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần sắc mụ tú bà cho rằng Vương Dã đã biết trong đó gay gắt. Nàng khẽ than lắc đầu, mở miệng nói. Cho nên a Vương trưởng quỹ, những người này chúng ta cũng không thể trêu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá may mắn a, ta chỗ này người Di cô nương cũng rất tốt. Bằng không, ngươi thử nghiệm đổi một lần khẩu vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy sao được, nghe được mụ tú bà mở miệng, Vương Dã biến sắc mở miệng nói. Người xem ta là Lý Tam Đa a, động một chút lại tìm người Di bà nương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền ưa thích mau muội, bản địa thứ hai. Chấm, ta phải nghĩ một chút biện pháp, lần này nói cái gì cũng không thể để mau muội rời khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Phen này ngược lại là lời trong lòng của hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia mau muội băng cơ ngọc cốt, dáng người thướt tha. Chỉ là suy nghĩ một chút liền bị người không khỏi nghĩ nhập phi phi, nếu như Di Hồng Viện không có mau muội, cái kia đi dạo kỹ viện sẽ thay đổi tẻ nhạt vô vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được a, nghe được Vương Dã mở miệng, người tú bà này từ khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Bất quá vương trưởng quỹ ngươi cần phải nhanh một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám này người Di Chỉ Kim lăng nán lại 3 ngày. 3 ngày thoáng qua một cái, bọn họ muốn đi đường thủy rời khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó, vậy coi như thực không có biện pháp. Lúc này lão tử nhìn vào vương dã, mở miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 ngày, muốn đến nơi này, vương dã híp đôi mắt một cái âm thầm ghi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, 2 cái thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau Túy Tiên lâu lầu 2 kiếm thánh trong phòng khách. Lúc này kiếm thánh chính ngồi xếp bằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn 2 mắt khép hờ, một trận màu trắng tinh khí tức đang ở toàn thân chậm chậm lưu động tại một hít một thở ở giữa tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa xa, đúng lúc này, một tiếng động tĩnh truyền đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy tiếng này, kiếm thánh lỗ tai khẽ động, hắn tản đi quanh thân thuần trắng khí tức mở miệng nói. Vào đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẹt kẹt, lời vừa nói ra, một tiếng vang nhỏ truyền đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến giai vương dã bưng một cây bàn, chậm rãi đi tới kiếm thánh trước mặt. Cái này mâm gỗ phía trên để đó 4 cái món ăn mặn, ngoài ra một bình rượu hoa điêu thoạt nhìn hết sức phong phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm thánh đại nhân, nhìn trước mắt kiếm thánh, vương dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười xu nịnh. Ta đưa cho ngài chút đồ ăn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương trưởng quỹ có lòng, nhìn thoáng qua trước mặt đồ ăn cùng rượu, kiếm thánh mỉm cười. Lần này vương trưởng quỹ tới, là có chuyện gì à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm thánh rốt cuộc là lão giang hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào 4 cái đồ ăn quy cách liền biết vương dã có chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, nhìn ngài nói, nghe được kiếm thánh mở miệng, vương dã mở miệng nói ra. Ngài là giang hồ tiền bối, cái này hiếu kính ngài 2 cái đồ ăn không phải phải sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói gần nói xa, vương dã trên mặt định hót thần sắc càng ngày càng rõ ràng. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, kiếm thánh mỉm cười, mở miệng nói. Đã như vậy, vương trưởng quỹ ngươi buông xuống thịt rượu liền có thể rời đi. Đừng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi kiếm thánh nói hết lời, vương dã biến sắc mở miệng nói ra. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được vương dã mở miệng, kiếm thánh mở miệng nói ra. Tục ngữ nói không có chuyện gì không đăng tam bảo điển. Như ngươi vương trưởng quỹ tính toán tỉ mỉ bộ dạng, một lần này đưa 4 cái món ăn mặn nếu là không có sự tình, đó mới là có quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ, nghe vậy, vương dã ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Lão gia hỏa quỷ tâm mắt còn mẹ nó thật nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là trong lòng mắng thì mắng, cái này mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm đủ. Hơn nữa, mặc dù xử lý chuyện này đối với mình không tính là gì việc khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền 2 cái cao nhân đều tại, ngươi vì sao không cần sử dụng đây? Đường đường kiếm thánh xung quan giận dữ vì sao muội? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không thể so xem kịch nghe thư có ý tứ. Kiếm thánh đại nhân ngươi quả nhiên là nhìn rõ mọi việc a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đến nơi này, vương dã mở miệng nói ra, kỳ thật ta tới tại đây, là có như vậy một chút xíu chuyện nhỏ. Vương trưởng quỹ cứ nói đừng ngại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào vương dã bộ dáng, kiếm thánh mở miệng nói. Kiếm thánh đại nhân, ngươi đi dạo kỹ viện thời điểm, có phải hay không cũng ưa thích tìm ma muội a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, vương dã mở miệng vừa cười vừa nói. Khục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, kiếm thánh ho khan một tiếng, hắn vuốt râu một cái, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, ngươi nói cái gì? Lão phu cuộc đời giữ mình trong sạch mai thê hạc tử, rừng trúc trà xanh, quen thuộc thanh đạm sinh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói những vật kia, lão phu thế nhưng là chưa từng nghe thấy a, càng không cần nói, cái gì ma muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. nói gần nói xa kiếm thánh vẻ mặt ra vẻ đạo mạo. Lão già, hàng ngày ngâm mình ở trong Di Hồng Viện hưởng thụ người ta đại nhạc, lúc này lại con mẹ nó không thừa nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được kiếm thánh mở miệng, Vương Dã liền giận không chỗ phát tiết. Cái gì gọi là ra vẻ đạo mạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây con mẹ nó liền kêu ra vẻ đạo mạo, mặc dù tức giận, nhưng là Vương Dã lại không có biểu hiện mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói. Đã như vậy, ta thuận dịp không quấy rầy kiếm thánh đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là đáng thương Lạc Phu Na tuổi còn trẻ liền muốn lưu lạc phiên bang, bị Bái Hỏa giáo lăng nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhè nhẹ tiếc hận. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.